Xin chào tất cả các chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 326 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc, nguồn truyện Tung Hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Đạt Anh Nguyễn đã donate ủng hộ cho kênh. Và Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 326 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1736. Ánh mắt của Lệ Minh Hải và Cổ Kiếm Tâm chạm giữa hư không, bắn ra tia lửa tung tóe. Người trước khẽ nhíu mày, hắn giật mình phát hiện ra khí tức của Cổ Kiếm Tâm dường như còn ngưng tụ hơn lần trước gặp. Lời đồn thật là không sai, nếu không có gì bất ngờ, Thiếu Minh Chủ Cổ Kiếm Tâm trong vòng 5-3 năm nữa tới sẽ có thể xung kích lên hư vương cảnh. Một khi để hắn xung kích thành công, thăng cấp hư vương cảnh, với thể chất đặc thù thái hư kiếm thể, phối hợp với tả hữu kiếm thị đằng sau, sợ rằng trong hư vương cảnh tầng thứ nhất sẽ không ai là đối thủ của hắn. Ngay cả hư vương cảnh tầng 2 cũng có thể đánh một trận. Đúng là quái vật. Khó trách, Phó Minh Chủ Ngụy Thiên Tông nóng lòng muốn diệt trừ Cổ Kiếm Tâm. Hiển nhiên, hắn cũng đã nhận ra khả năng trưởng thành khủng bố của Cổ Kiếm Tâm. May mà cơ hội hiếm có lần này. Chỉ cần đánh chết Cổ Kiếm Tâm, ngày sau Kiếm Minh sẽ là thiên hạ của phe Phó Minh Chủ. Thiên tài chưa có trưởng thành, vĩnh viễn không phải là thiên tài chân chính. Lệ Minh Hải, bổn thiếu chủ chỉ hỏi người một câu. Cổ Kiếm Tâm chắp tay sau lưng, đứng lên trên sàn tàu. Rốt cuộc, làm sao các người biết bổn thiếu chủ đi ngang qua đây? Lệ Minh Hải cười híp mắt, sau đó lạnh nhạt nói. Trong lòng Thiếu Minh Chủ đã có câu trả lời, cần gì hỏi lão phu? Cổ Kiếm Tâm gật đầu. Xem ra, quả nhiên bên cạnh bổn thiếu chủ có kẻ không đáng tin. Rất tốt, ngày sau bổn thiếu chủ sẽ lôi hắn ra. Thiếu Minh Chủ, người không cần phí tâm. Người đã không còn sau này đâu. Lệ Minh Hải nói rồi vung tay quát. Giết sạch, một người cũng không tha. Chạy trốn được bất kỳ ai, bọn họ cũng sẽ có rắc rối to. Hành động lần này vốn là muốn không chừa người sống. Theo mệnh lệnh, các võ giả phản hư cảnh bên cạnh Lệ Minh Hải đều bắt đầu hành động, chia nhiều nhóm nhỏ tấn công. Trong chiến hạm của Cổ Kiếm Tâm, cũng xuất hiện đông đảo võ giả không chút chùn bước, xông ra đón đỡ. Nhất thời, tinh vực gần biển Vẫn Thạch không ngừng bùng lên hào quang đủ màu. Quyền năng bí bảo bí thuật không ngừng phun trào. Số người bên phe Lệ Minh Hải dù không nhiều, chỉ mới 30 người, nhưng mỗi một người đều là cường giả phản hư cảnh tầng 2 trở lên, cho nên sức chiến đấu mạnh mẽ. Còn bên Cổ Kiếm Tâm, dù đông tới 200 người, nhưng mà tu vi không có đủ, chiến lực cao cấp không nhiều bằng phía Lệ Minh Hải. Càng mấu chốt là Lệ Minh Hải, một cường giả hư vương cảnh trấn thủ, tạo ra áp lực quá lớn. Võ giả phản hư cảnh bên phía Cổ Kiếm Tâm không thể nào phát huy toàn lực. Cho nên hai bên vừa đối đầu liền không ngừng có võ giả chết đi. Hơn nữa đều là người bên Cổ Kiếm Tâm. Phía Lệ Minh Hải lại không có thương vong. Nhất thời bên phía Lệ Minh Hải khi thế tăng vọt, áp đảo làm người bên phe Cổ Kiếm Tâm kêu khổ thấu trời. Chiến đấu bùng nổ nhưng Lệ Minh Hải vẫn chưa có vội ra tay. Hắn nhìn hai nữ nhân bên cạnh Cổ Kiếm Tâm, thần sắc toát ra một tia nghiêm túc. Hai nữ một nam này mới là đối thủ mà hắn cần phải đối đãi nghiêm túc. Hắn không ra tay, phía Cổ Kiếm Tâm yếu thế tự nhiên không dám có hành động bừa bãi, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người thủ hạ ngã xuống, mắt nhưng muốn nứt ra. Hồi lâu sau, Lệ Minh Hải mới nhàn nhạt lên tiếng. Thiếu Minh Chủ, người muốn tự xử hay còn cần lão phu đưa ngươi lên đường? Lệ lão cẩu, Ngươi cho rằng ăn chắc bổn thiếu chủ rồi sao? Cổ Kiếm Tâm quát lạnh. Lệ Minh Hải lắc đầu. Nếu Lệ Mỗ dám ra tay tại đây, đương nhiên đã sớm có chuẩn bị rồi. Thiếu Minh Chủ là rồng trong loài người, cộng thêm thân là Thái Hư Kiếm Thể. Có Tạ Hữu Kiếm Thị cùng nhau tu luyện từ nhỏ, tâm ý tương thông, đúng là cực kỳ khó đối phó. Nhưng mà dù sao, Thiếu Minh Chủ còn chưa đến Hư Vương Cảnh. Nếu người đã tới Hư Vương Cảnh rồi, khẳng định Lão Phu không phải là đối thủ của người. Đáng tiếc, hôm nay, Thiếu Minh Chủ chắc chắn không thể nào trốn thoát. Có thể trốn thoát hay không? Người thử xem là biết ngay. Cổ Kiếm Tâm quát to, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm trắng như tuyết, người bao bọc trong kiếm quang, nhảy khỏi sàn tàu. Kiếm quang kia như vầng mặt trời dâng lên, chiếu rọi trên mặt đất, cực kỳ mãnh liệt. Hắn vừa có động tác, hai nữ nhân đằng sau cũng hành động theo. Hai người cũng giống như Cổ Kiếm Tâm, lấy ra bí bảo trường kiếm, bao bọc trong kiếm quang, đi ngay sau Cổ Kiếm Tâm. Khác với Cổ Kiếm Tâm, kiếm quang của hai nàng hiện ra dị tượng vầng trăng cùng trời sao. Kiếm quang vung lên, tự như ánh trăng trút xuống. Ba đạo kiếm quang, giữa đường hòa làm một thể, tỏa ra uy thế vượt qua phản hư cảnh. Muốn chém nát thiên địa này, kéo theo cái đuôi thật dài chém xuống đầu của Lệ Minh Hải. Trong mắt Lệ Minh Hải tỏa sáng, cũng rung động vì loại bí thuật của Cổ Kiếm Tâm, sau đó quát. Bí thuật Nhật Nguyệt Tinh Tam Kiếm Đồng Huy. Đúng là danh bất hư truyền. Chỉ một chiêu này, Thiếu Minh Chủ ngươi có thể đánh khắp phản hư cảnh không có địch thủ. Nhưng đáng tiếc, tu vi Tạ Hữu Kiếm Thị của ngươi kém một chút. Mà ngươi cũng không phải là Hư Vương Cảnh. Để Lão Phu cho ngươi biết, chênh lệch giữa Hư Vương Cảnh cùng phản hư cảnh lớn ra sao. Vừa nói, lực lượng vô hình trào ra từ trên người Lệ Minh Hải là vực tràng. Lệ Minh Hải thăng cấp Hư Vương Cảnh đến nay đã chừng 500 năm, coi như cường giả Hư Vương Cảnh lâu năm. Dù bởi vì tu vi trì trệ không tăng, uy lực vực tràng không phải là quá mạnh, nhưng dù sao cũng là vực tràng. Phản hư cảnh bị bao phủ trong vực tràng, nhất định bị áp chế hoàn toàn không thể làm gì. Chỉ có điều vực tràng của Lệ Minh Hải không thể ngăn được ba người Cổ Kiếm Tâm. Trong kiếm quang hợp nhất trào ra lực lượng khác, nhẹ nhàng đột phá vực tràng phong tỏa. Trong mắt của Lệ Minh Hải xẹt qua tia sáng rồi quát khẽ. Minh Hải phân vực kính. Quả nhiên, mình chủ ban cho ngươi món dị bảo này. Minh Hải phân vực kính là bí bảo cấp hư vương. Sau khi vận dụng, nó có thể ngăn cản vực tràng của cường giả hư vương cảnh ở trình độ rất lớn. Nếu như đối phương không có đủ mạnh, còn có thể tan rã vực tràng. Nhìn khắp tinh vực này, món dị bảo này cũng nổi danh vang dội. Dù sao bí bảo có thể ngăn được vực tràng khắp tinh vực cũng không có mấy món. Dựa vào uy lực của dị bảo này, Cổ Kiếm Tâm cùng hai kiếm thị không bị vực tràng áp chế, vẫn đánh ra công kích đến trước mặt của Lệ Minh Hải. Đối mặt bí thuật Nhật Nguyệt Tinh Tam Kiếm Tề Huy, Lệ Minh Hải cũng không dám sơ sẩy, lật tay. Bí bảo trường thương từng tập kích Dương Khai xuất hiện, truyền vào Thánh Nguyên Hùng Hồn, vùng lên một mảnh bóng thương. Mũi thương phun ra uy năng khủng bố, muốn cận chiến cùng ba người Cổ Kiếm Tâm. Âm thanh leng keng vang, bóng thương, kiếm quang tràn ngập không gian rộng lớn, không thấy được bóng dáng của Lệ Minh Hải cùng ba người Cổ Kiếm Tâm đâu. Từ đằng xa, Dương Khai kinh ngạc nhìn, tặc lưỡi kêu kỳ. Phản hư cảnh có thể giao đấu cùng hư vương cảnh, chuyện này không phải là tùy tiện làm được, nhưng mà Cổ Kiếm Tâm có thể làm. Dù hắn còn dựa vào năng lực của hai nữ nhân kia, nhưng dù sao trong thời gian ngắn cũng không rơi xuống thế yếu. Hơn nữa tu vi hai nữ nhân này rõ ràng không có bằng Cổ Kiếm Tâm, hình như chỉ khoảng phản hư cảnh tầng 2. Nhưng ba người tu luyện một loại bí thuật, có thể ngưng tụ ba cổ lực lượng làm một, phát huy ra thực lực vượt qua phản hư cảnh. Thiếu Minh Chủ của kiếm minh này quả nhiên rất giỏi. Hai bên chiến đấu, Dương Khai cũng chạy ra khỏi nơi ẩn thân, đi đến gần sát chiến trường, ẩn giấu thân hình lén lút tra xét. Hắn đặt 8 vần chú ý vào người của Lệ Minh Hải, chuẩn bị xem có cơ hội đánh lén hay không. Đối phó hư vương cảnh như Lệ Minh Hải, nếu như không nắm chắc thời cơ, sẽ chỉ làm cho hắn thêm cảnh giác. Vì vậy Dương Khai đành kiên nhẫn chờ. Vốn là hắn còn bận tâm đám Nguyệt Cổ Kiếm Tâm chỉ một chiêu liền thua. Nhưng bây giờ xem ra, vị thiếu minh chủ này còn có thể đánh một trận. Đang tra xét, Dương Khai lại phát hiện có mấy đạo đồn quang đang tiến vào trong biển Vẫn Thạch. Hiển nhiên là chiến trường bắt đầu mở rộng, có võ giả không chống được, tìm cách chạy trốn. Mà biển Vẫn Thạch trải rộng này là chỗ trốn chạy tốt nhất. Đằng trước là hai võ giả thực lực yếu hơn, xem hình thể hẳn là nữ nhân, còn truy đuổi sau là võ giả bên Lệ Minh Hải. Nhìn đồn quang, hai nữ nhân bỏ chạy chỉ là thánh vương cấp tầng 3. Tu vi như vậy đúng là không có tác dụng gì trong chiến đấu như thế này. Còn đuổi theo sau các nàng là võ giả phản hư cảnh tầng 2. Thực lực chênh lệch quá lớn, hai nàng có thể thoát ra khỏi vòng chiến đã là kỳ tích. Bởi vì Lệ Minh Hải ra lệnh không tha bất kỳ ai, cho nên võ giả phản hư cảnh tầng 2 này không có ý bỏ qua cho hai nàng, đuổi sát theo sau, khoảng cách dần rút ngắn. Cảm tình giữa hai nữ nhân không tệ, dù là đang trong chạy trốn, cũng không bỏ lại đối phương, bám sát vào nhau. Làm cho Dương Khai bất đắc dĩ là phương hướng các nàng chạy đến lại là nơi mình ẩn thân. Nếu không thay đổi, không lâu sau, các nàng sẽ bay đến trước mặt mình. Thầm thở dài, Dương Khai đã sẵn sàng ra tay. Một lát sau, hai nữ nhân này chạy trốn bay vượt qua chỗ Vẫn Thạch mà Dương Khai đang ẩn nấp. Khoảng cách gần như vậy, hơn nữa hai nàng nhìn ngó xung quanh, tìm chỗ thích hợp ẩn thân. Tự nhiên lập tức phát hiện ra Dương Khai. Ánh mắt chạm nhau, Dương Khai sửng sốt. Hai nữ nhân này cũng ngây ra. Lúc này võ giả phản hư cảnh tầng 2 bám theo cũng đuổi tới. Trong tay bắn ra ánh sáng đen bao phủ hai nàng. Nhìn uy lực công kích, dù cho hai nàng dốc hết sức chống, cũng không tránh khỏi bị trọng thương. Nhưng ánh sáng đen đi được nửa đường liền tiêu tan như chưa từng xuất hiện. Là chuyện gì? Võ giả phản hư cảnh tầng 2 ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy trước mắt lóe lên ánh sáng vàng, mơ hồ như có sợi tơ vàng cắt ngang qua cổ mình. Thánh nguyên hộ thân như một tờ giấy, không có tác dụng phòng ngự gì. Cảm giác đau đớn truyền đến, trước mắt võ giả này là một mảnh đen tối. Chương 1737. Trong biển Thiên Thạch, Dương Khai ngạc nhiên nhìn hai nữ nhân này có vẻ bất ngờ. Hai nữ nhân này còn bất ngờ hơn Dương Khai. Khi võ giả phản hư cảnh đuổi theo đột nhiên chết đi, hai nàng đều kinh hô, quay nhìn xung quanh muốn tìm xem ai là người giúp. Xung quanh không có ai khác, rốt cuộc các nàng nhìn Dương Khai, trong lòng đã có suy đoán, trong mắt đều tràn đầy thần sắc không thể tin. Còn ngây ra làm gì? Mau, tới đây đi. Dương Khai khẽ gọi, vừa nói vừa vẫy tay. Hai nàng mới kịp phản ứng, liếc nhau, liền xoay người xuống, đáp xuống cách Dương Khai ba trượng. Không ngừng chú ý Dương Khai, nét mặt kinh ngạc không chắc chắn. Dương Khai cười hi hi nhìn các nàng, rồi nhíu mày nói. Sao hả? Nhiều năm không gặp, liền không quen ta. Nghe hắn nói như vậy, hai nàng mới thở ra thật mạnh, xác nhận mình suy đoán không sai. Nhưng chính vì vậy, các nàng mới cảm thấy khó tin. Nữ tử dẫn đầu che miệng khẽ hô. Dương Khai! Quả thật là ngươi. Người vừa rồi là ngươi giết sao? Ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy? Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Nữ nhân nhỏ tuổi hơn là một hơi hỏi rất nhiều. Hỏi rồi bỗng nhiên cảnh giác cắn răng nói. Chẳng lẽ ngươi là người của Lệ Minh Hải? Nàng vừa nói liền không dừng được. Dương Khai không có thời gian đáp. Nữ nhân dẫn đầu nghiêm túc đánh giá Dương Khai rồi lắc đầu nói. Tiểu muội à, đừng có nói bậy. Nếu hắn là người của Lệ Minh Hải, sao vừa rồi lại giúp chúng ta? Dương Khai cười ha ha, liếc nhìn nữ tử nhỏ tuổi hơn rồi cười cợt nói. Hòa Miêu cô nương vẫn còn bừa bãi như vậy. Hòa Miêu nghe khuôn mặt đỏ lên, nhăn nhó đáp. Thật xin lỗi nha, là ta bị sợ hãi quá độ mà. Không sao. Dương Khai cười khẽ nhìn hai nàng rồi cảm khái nói. Không ngờ từ biệt nhiều năm, bây giờ gặp lại các người tại đây. Hai nữ nhân này là lúc Dương Khai mới đến tinh vực, gặp được nhóm võ giả đầu tiên, hai tỷ muội Hòa Tảo cùng Hòa Miêu. Xa cách nhiều năm, từ khi chia tay ở khu Huyền Không Đại Lục, đã lâu rồi không có gặp nhau. Bởi vậy vừa thấy Dương Khai đúng là bất ngờ. Nhưng ngẫm lại, hai tỷ muội Hoa Tảo Hoa Miêu vốn là vợ giả của Kiếm Minh, xuất hiện tại đây không phải là không thể. Chỉ có điều bị cuốn vào chuyện này, vận số của hai tỷ muội đúng là kém. Đúng như vậy, thật đã nhiều năm không gặp. Hoa Tảo cảm khái, không ngờ bây giờ ngươi lợi hại như thế này. Kẻ vừa rồi là ngươi giết sao? Đúng. Thấy Dương Khai thừa nhận, dù trong lòng đã suy đoán, hai tỷ muội vẫn bị chấn động không nói nên lời. Năm xưa, khi các nàng gặp Dương Khai, hắn chỉ là nhập thánh tầng thứ nhất, hai nàng còn cao hơn một bậc. Một người nhập thánh tầng 3, một người nhập thánh tầng 2. Trải qua 30 năm, các nàng cũng bước lên thánh vương cấp tầng 3, tư chất không kém, tiến triển cực nhanh. Nhưng so với Dương Khai thì vẫn có vẻ không thấm tháp vào đâu. Có thể nháy mắt đánh chết một phản hư cảnh tầng 2. Dù là đánh lén, nhưng nói rõ Dương Khai tối thiểu cũng là phản hư cảnh. Hoặc có lẽ là phản hư cảnh tầng 3. Bởi vì vừa rồi Dương Khai ra tay, Hoa Tảo cảm nhận được dao động năng lượng không kém thiếu chủ của cổ Kiếm Minh. Hai tỷ muội đều chấn động mạnh. Bỗng nhiên Hoa Tảo biến sắc. Dương Khai à, có thể nhờ ngươi giúp không? Chuyện gì? Mau cứu sư tôn ta. Sư tôn của ngươi? Dương Khai nhíu mày, nhanh chóng kịp phản ứng. Hoa Tảo hẳn là nói tới mỹ phụ Nguyệt Hy. Năm xưa gặp nạn đến Huyền Không Đại Lục, Nguyệt Hy sư tôn hai của hai tỷ muội Hoa Tảo Hoa Miêu cũng có mặt. Dương Khai cũng có giao tiếp với nàng ta, ở chung không phải là rất tốt. Bởi vì Dương Khai xuất thân kém cỏi, cảnh giới không cao, cho nên Nguyệt Hy không có để ý Dương Khai. Lại thêm lúc đó Dương Khai còn giết một đồ đệ của Nguyệt Hy, dẫn đến Nguyệt Hy căm thù đến tận xương tận tủy. Nhưng sau đó, bởi vì đủ nguyên nhân, Nguyệt Hy mới thay đổi cách nhìn về Dương Khai, rốt cuộc mượn lực lượng của Dương Khai thành công rời khỏi Huyền Không Đại Lục. Mà sự thật chứng minh, tên đồ đệ đó cũng không phải là thứ tốt, chết cũng không đáng tiếc. Nguyệt Hy cũng ở đây sao? Dương Khai nhìn qua chiến trường, chỉ thấy hào quang bùng nổ, không rõ là ai đang chiến đấu. Hoa Tảo tràn đầy lo lắng. Chúng ta có thể trốn ra là nhờ sư tôn cầm chân kẻ địch, nhưng mà tình huống của ngài không có lạc quan, ta không biết ngài có thể chống được bao lâu. Dương Khai à, người có thể... Hiển nhiên nàng cũng biết thỉnh cầu của mình rất quá đáng. Trong chiến trường trước mắt đã hỗn loạn vô cùng, còn có cường giả hư vương cảnh chiến đấu, ai xâm nhập cũng có thể bị xé thành phấn. Nhưng nàng là thánh vương cấp tầng 3, không có sức đi giúp Nguyệt Hy, chỉ có thể cố mà cầu xin Dương Khai. Dương đại ca à? Hoa Miêu cũng cúi đầu khẽ gọi, mặt đầy cầu xin. Hiện tại nàng không còn cơ trí như ngày thường, đã hết sức hoảng loạn rồi. Nghĩ tới sư tôn nuôi dạy mình có thể ngã xuống trong mảnh chiến trường này, Hoa Miêu sắp khóc. Có lẽ vì từng trải qua hoạn nạn tại Huyền Không Đại Lục, có lẽ vì Dương Khai một chiêu tiêu diệt vào giả phản hư cảnh tầng 2. Điều này làm cho hai tỷ muội đều có lòng tin vào Dương Khai, cảm thấy chỉ cần hắn ra tay, sư tôn sẽ bình an vô sự. Ban đầu, Nguyệt Hy cho Dương Khai ấn tượng không tốt, nhưng với hai đồ đệ thì khác, bằng không làm sao lại một mình mạo hiểm cầm chân kẻ địch, để cho Hoa Tảo Hoa Miêu chạy trốn. Dương Khai trầm ngâm. Hoa Tảo Hoa Miêu thấy như vậy cũng không dám thúc giục, chỉ có lo lắng không yên, chờ đợi. Một hồi lâu sau, Dương Khai nhướng mày rồi nghiêm nghị nói. Nói tới, sợ dĩ ta ẩn nấp nơi đây, chủ yếu là muốn đánh lén Lệ Minh Hải kia. Hoa Tảo Hoa Miêu liền kinh hô, chấn động nhìn Dương Khai, ánh mắt toát ra sắc thái khó tin. Một tên phản hư cảnh lại muốn đi đánh lén hư vương cảnh. Chuyện này giống như con kiến nấp trong góc, đưa chân ra muốn ngáng chân con voi té, làm cho người ta khó tin. Ta không có đùa. Trước đó ta đi ngang qua, bị hắn ta đánh lén, cho nên mới ở lại nơi đây. Dương Khai nhàn nhạt nhìn các nàng. Cho nên, ta sẽ không tiện ra mặt bây giờ. Ánh mắt hai nàng nhanh chóng tối sầm. Nhưng mà, nếu như Hoa Miêu cũng gọi ta một tiếng đại ca, vậy thì ta không thể nào ngồi mặc kệ được rồi. Dương Khai cười ha ha. Hoa Miêu mừng rỡ nhìn Dương Khai, sắc mặt lo lắng tái nhợt cũng xẹt qua một tia thẹn thùng đỏ ửng. Ra đây! Dương Khai quát, sau đó hào quang đỏ rực bắn ra từ trên người, hóa thành hình người, Trong nháy mắt, một nữ nhân xinh đẹp, dáng người hết sức nóng bỏng, quỷ dị xuất hiện trước mặt hai nàng. Nữ nhân xinh đẹp này có một mái tóc đỏ rực, sáng chói như ngọn lửa thiêu đốt, quần áo cũng đỏ rực. Nhìn gần, Hòa Tảo và Hòa Miêu đều cảm giác dao động năng lượng khiếp người từ nữ nhân này. Đó là một loại lực lượng hủy diệt. Chủ nhân, người có gì dặn dò? Nữ nhân này vừa hiện ra, liền cung kính hỏi Dương Khai, cũng không liếc qua Hòa Tảo Hòa Miêu. Dường như trong mắt nàng, hai người như không khí, coi như không tồn tại. Người đi theo các nàng, bảo vệ an toàn cho họ. Dương Khai chỉ sang tỷ muội Hòa Tảo Hòa Miêu. Nữ nhân này vậy mới chú ý tới hai tỷ muội, nhàn nhạt gật đầu. Dương Khai, nàng ta là... Hòa Tảo ngập ngừng hỏi. Là đồng bạn của ta. Người có thể gọi nàng là Lưu Viêm. Dương Khai đáp. Ngay cả Dương Khai cũng không chú ý khi hắn giới thiệu với hai tỷ muội Hòa Tảo Hòa Miêu. Trong ánh mắt của Lưu Viêm lóe lên tia sáng chói, không ai chú ý. Thì ra là Lưu Viêm tỷ tỷ, lần này làm phiền tỷ tỷ rồi. Tuy rằng Hòa Tảo nhìn ra Lưu Viêm không phải là sinh linh thực thể, nhưng đối phương có biểu hiện rất có linh trí, nàng không dám sơ sẩy. Mệnh lệnh của chủ nhân, Lưu Viêm tự nhiên tuân theo. Lưu Viêm không nói nhiều, lời ít, ý rõ. Đi thôi. Dương Khai gật đầu, Lưu Viêm hiểu ý, xoay người hóa thành ánh sáng. Hòa Tảo chưa kịp phản ứng, liền chui vào người nàng. Hòa Tảo kinh hô, nhưng liền nhanh chóng toát ra sắc mặt mừng rỡ. Bởi vì nàng cảm giác, trong người mình ẩn giấu lực lượng cực kỳ khủng bố. Tuy rằng cổ lực lượng này không bị nàng khống chế, thậm chí làm nàng cảm thấy nóng rát khó chịu. Nhưng nếu có lực lượng như vậy, sẽ có thể cứu sư tôn ra khỏi chiến trường. Nàng tràn đầy cảm kích nhìn Dương Khai. Cảm ơn ngươi. Cẩn thận à. Dương Khai khẽ cười. Hai tỷ muội Hòa Tảo Hòa Miêu nhìn nhau, liền chạy ngược về. Có Lưu Viêm hỗ trợ, an nguy của hai tỷ muội không thành vấn đề. Từ sau khi cắn nuốt Càn Thiên Lôi Viêm của Hỏa Diệu Tông, Lưu Viêm chẳng những tiến hóa ra linh trí mà thực lực cũng tăng vọt. Trước khi cắn nuốt, nàng cùng lắm là một đánh một với cường giả phản hư cảnh tầng 3 không rơi xuống hạ phong. Sau khi cắn nuốt, nàng có thể chiến đấu với cường giả hư vương cảnh tầng thứ nhất bình thường. Trong chiến trường chỉ có Lệ Minh Hải là hư vương cảnh, những người còn lại không ai là đối thủ của Lưu Viêm. Có thể thấy Hòa Tảo Hòa Miêu dẫn theo Lưu Viêm trở về chiến trường nghiêng về một phía sẽ thay đổi ra sao. Thu liễm tâm thần, Dương Khai lại chú ý chiến đấu giữa Cổ Kiếm Tâm và Lệ Minh Hải. Bọn họ chiến đấu kịch liệt nhất trong chiến trường, dao động năng lượng lớn nhất, cho nên dễ dàng tìm ra. Dương Khai lập tức nhìn thấy. Cổ Kiếm Tâm cùng Tạ Hữu Kiếm Thị vẫn là ba người hợp nhất, bao bọc trong kiếm quang. Ba loại dị tượng nhật nguyệt tinh tỏa sáng, kiếm mang bắn ra. Lệ Minh Hải, một thanh trường thương quét ngang, linh động như rắn. Hai bên đánh nhau cho tới tận bây giờ, cục diện lại ngang tay. Chương 1738. Dương Khai chỉ liếc qua, liền nhìn ra bên phía Cổ Kiếm Tâm có chút không ổn. Trước đó hắn cùng hai nữ nhân kia thi triển bí thuật. Ba loại dị tượng nhật nguyệt tinh tú cực kỳ sáng rọi, trăng rằm cùng sao trời quấn quanh mặt trời hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng bây giờ, dị tượng nhật nguyệt tinh đã có dấu hiệu tan rã, khi thế ba người đã không còn như trước. Ngược lại, Lệ Minh Hải vẫn như trước, không có dấu hiệu suy yếu. Xem ra nếu không có gì bất ngờ, rốt cuộc vẫn là Cổ Kiếm Tâm thất bại. Thử lúc bọn họ chiến đấu kịch liệt, Dương Khai cũng bắt đầu di chuyển, đi đến gần. Cổ Kiếm Tâm có thể làm đến nước này đã không dễ dàng. Dù cho rốt cuộc không thể trọng thương được Lệ Minh Hải, nhưng mà cũng ảnh hưởng được hắn. Dù sao cũng có thể thu hút sự chú ý của Lệ Minh Hải. Chỉ cần Lệ Minh Hải phân tán chú ý, Dương Khai sẽ có cơ hội ra tay. Dương Khai chậm rãi đến cách vòng chiến 10 dặm. Đây là cực hạn mà hắn có thể đi tới. Còn tiến lên tiếp, Lệ Minh Hải tuyệt đối sẽ phát hiện ra. Vừa ẩn nấp, Lệ Minh Hải liền quát. Thiếu Minh Chủ, nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi, vậy lão phu đưa ngươi lên đường. Cổ Kiếm Tâm không đáp, không rõ là không rảnh hay không muốn đáp, cùng Tạ Hữu Kiếm Thị bỗng nhiên bùng nổ, biến thành kiếm mang lớn trăm trượng, hùng hăng chém xuống Lệ Minh Hải. Lệ Minh Hải cười ha ha. Là chút tài mọn mà thôi, đến nước này Thiếu Minh chủ ngươi còn muốn ngoan cố chống cự cùng ta hay sao? Dứt lời, đoạn hồn thương trên tay hắn rung lên, mũi thương bắn ra tia sáng đen, đón đỡ kiếm mang to lớn. Hai hào quang trắng đen đụng giữa không trung, quần sáng như gợn sóng lan ra, bên trong ẩn chứa lực lượng khủng bố, làm cho phản hư cảnh cũng phải lùi bước. Có thể thấy lần giao chiến này mãnh liệt ra sao. Hai hào quang khác biệt rõ ràng giằng co trong hư không, nhưng mà cục diện nhanh chóng bị phá. Không biết Lệ Minh Hải thi triển bí thuật gì, hào quang đen bùng to ra, trực tiếp áp chế kiếm mang. Tiếng nổ ảnh thật to, kiếm mang vỡ tung, trầm tiếng hừ nặng, ba bóng người bắn ra những hướng khác nhau. Cổ kiếm tâm sắc mặt tái nhợt, khóe miệng phun máu, rõ ràng đã bị thương. Còn Tà Hữu kiếm thị càng không có chịu nổi. Theo hầu cổ kiếm tâm cùng tu luyện từ nhỏ tới lớn, các nàng vốn là tồn tại vì cổ kiếm tâm, tu vi luôn thấp hơn hắn một đoạn. Hơn nữa, vừa rồi chia sẻ tổn thương, lúc này Tà Hữu kiếm thị cả người run rẩy, lùng lay sắp đổ, miệng mũi trào máu nhuộm đỏ cả quần áo. Trong mắt của Lệ Minh Hải xẹt qua tia hung ác, nhưng không thừa cơ lấy mạng của cổ kiếm tâm ngay, mà người chợt lóe, rung trường thương đánh về Tả kiếm thị ở gần hơn. Thân là cường giả hư vương cảnh, kinh nghiệm chiến đấu của hắn đương nhiên cực kỳ phong phú. Tuy rằng đây là thời cơ tốt nhất để giết chết cổ kiếm tâm, nhưng dù sao thân phận cổ kiếm tâm không bình thường. Ngay cả dị bảo Minh Hải phần vật kính cũng nằm trên người hắn. Nói không chừng hắn còn có bí bảo khác mạnh hơn. Lệ Minh Hải không có lòng tin một chiêu giết được. Vì vậy, hắn mới lựa chọn mục tiêu là Tả kiếm thị. Chỉ cần không còn trợ lực Tả kiếm thị, cổ kiếm tâm sẽ không thể nào thi triển ra bí thuật Nhật Nguyệt Tinh Tam Kiếm Đồng Huy. Đến lúc đó, hắn chỉ cần kéo dài thời gian cũng có thể kéo chết cổ kiếm tâm. Nhìn thấy hành động của Lệ Minh Hải, trong mắt của Hữu kiếm thị trào ra một tia bất an quyết liệt, vội vàng khẩn người thúc đẩy thánh nguyên, kéo theo kiếm quang dùng hết sức tiến về Tả kiếm thị. Cổ kiếm tâm càng điên cuồng gào thét. Linh Nguyệt, mau tránh đi! Vừa hét, hắn cũng giống như Hữu kiếm thị, liều mạng chạy đến. Ba đạo độn quang cùng lúc đuổi theo Tả kiếm thị, khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Khóe miệng của Lệ Minh Hải toát ra châm chọc, cảm thấy thời cơ vừa đúng. Bỗng nhiên đánh một chiêu hồi mãi thương, hùng hăng ném ra đoạn hồn thương đánh về Hữu kiếm thị. Mọi người đều ngây ra. Cho tới lúc này, mọi người mới hiểu mục tiêu từ đầu của Lệ Minh Hải không phải là Tả kiếm thị, mà là Hữu kiếm thị. Hoặc là hắn tùy cơ ứng biến, chọn lựa mục tiêu công kích dễ dàng hơn. Đoạn hồn thương rời tay Lệ Minh Hải, rung lên, hóa thành một con mãng xà khổng lồ, há to miệng máu, lệ khí tận trời, khoảnh khắc giáng xuống trước Hữu kiếm thị. Thấy sắp nuốt lấy nàng, đây mới là bí bảo cấp hư vương chân chính. Chỉ có một mình Hữu kiếm thị, mặc kệ ra sao cũng không đỡ được. Bị đánh trực diện chỉ có kết cục hòa tan ngọc nát. Đúng lúc này, trên người của cổ kiếm tâm lóe lên hào quang. Không biết là bí thuật hay bí bảo, người bỗng nhiên đột ngột xuất hiện trước mặt của Hữu kiếm thị. Một tay ôm nàng ra sau bảo vệ, trên người trào ra bảo giáp màu xanh ghép từ những mảnh vải. Trên bảo giáp lưu chuyển quần sáng, vừa nhìn là biết bí bảo phòng ngự cực tốt. Thánh nguyên thúc giục, trên bảo giáp trào ra màn năng lượng, nhìn rất chắc chắn. Làm xong hết, công kích của Lệ Minh Hải cũng đã đánh tới. Mạng xà lắc người đánh vào bảo giáp của cổ kiếm tâm. Màn sáng năng lượng mờ đi rõ ràng, chỉ không chịu được quá hai nhịp thở, liền nổ ầm ầm. Dư sóng đánh vào người của cổ kiếm tâm. Cả người hắn đẫm máu, ngửa mặt văng ra sau. Ngay cả Hữu kiếm thị được hắn che chở cũng phun máu, sắc mặt trắng bệch. Thiếu Minh chủ đúng là trọng tình trọng nghĩa, lão phu bội phục. Chẳng qua, người có thể cứu được một người, nhưng mà cứu được người thứ hai hay không? Lệ Minh Hải cười đắc ý, mang theo tia châm chọc. Cổ kiếm tâm bay ra, vội vàng nhìn, phát hiện không biết từ khi nào Lệ Minh Hải đã đánh tới trước mặt của Tả kiếm thị. Trên chưởng tuôn trào thánh nguyên đã hình thành lốc xoáy. Lực lốc xoáy cộng thêm uy áp của cường giả hư vương cảnh, áp chế Tả kiếm thị không thể nào động đậy, cũng không thể nào chống trả. Nhưng tử vong ập xuống, nàng không lo cho an nguy của mình, mà ánh mắt nhìn Cổ Kiếm Tâm. Thấy được Cổ Kiếm Tâm không bị đánh chết, chỉ là trọng thương, nàng lại mỉm cười như trút được gánh nặng, sau đó môi hồng mấp máy. Không nghe được tiếng của nàng, nhưng Cổ Kiếm Tâm biết, nàng là bảo mình trốn đi. Lệ Minh Hải! Cổ Kiếm Tâm như dã thú bị thương, rống giận, vang dội hư không, thoáng cái, hai mắt của hắn đỏ rực. Thiếu chủ à, đi mau! Hữu Kiếm Thị được Cổ Kiếm Tâm ôm trong lòng, nắm chặt tay hắn, giọng nức nở hét bên tai. Linh Nguyệt tỷ tỷ sẽ không muốn ngài liều mạng đâu, chỉ cần ngài chạy đi, Linh Nguyệt tỷ tỷ sẽ chết đáng giá. Cổ Kiếm Tâm vẫn đứng yên, nhưng mà thần sắc dữ tợn đến vặn vẹo của hắn lại tuôn ra kinh ngạc vô cùng. Sau đó phun ra mừng rỡ, nhìn phía sau Lệ Minh Hải. Hắn phát hiện không biết từ khi nào, một bóng người xuất hiện sau Lệ Minh Hải. Người đó nhiều quỷ mị, đến gần Lệ Minh Hải không quá ba tấc. Nhưng mà Lệ Lão Cẩu không hề phát giác ra. Ngay sau đó, người kia đưa tay chỉ ra, hình thành những công kích như vầng trăng khuyết màu đen, như bão tố ập về Lệ Minh Hải. Trong công kích đó, chứa dao động huyền cơ tối nghĩa, dù cách thật xa, Cổ Kiếm Tâm cũng có thể phát hiện được. Công kích xuất hiện, rốt cuộc Lệ Minh Hải cũng phát giác, miệng quát lớn là ai? Vội vàng quay sang đánh một chưởng về người đánh lén. Chuyện mà Cổ Kiếm Tâm khiếp sợ lại hưng phấn xuất hiện. Một chưởng của Lệ Minh Hải không thể đánh tan những công kích kia. Vẫn có một công kích ánh trăng đánh vào cánh tay của Lệ Minh Hải. Cánh tay của Lệ Lão Cẩu lại quỷ dị biến mất từng chút một, giống như chưa bao giờ tồn tại, lại như bị hư không cắn nuốt. Đau đớn truyền ra, Lệ Minh Hải trống giận điên cuồng, cánh tay nguyên vẹn vẫy gọi. Đoạn hồn thương quay trở về trong tay hắn. Ánh mắt của hắn phun lửa, nhìn người thanh niên đánh lén mình, rồi dữ tợn nói. Tiểu bối, ta muốn người phải trả giá thật đắt. Người không có cơ hội này đâu. Thanh niên kia hừ lạnh lật tay, một thanh trường kiếm xanh biếc không có lưỡi, liền xuất hiện. Trường kiếm rung lên, hóa thành cự long xanh biếc đánh vào Lệ Minh Hải. Rồng gầm rung trời, long uy tràn ra. Lệ Minh Hải hú lên, vội vàng thúc đẩy uy năng đoạn hồn thương, hóa thành mãng xà, chống đỡ. Hai con quái vật từ bí bảo hóa thành giao chiến trong hư không. Nhưng mãng xà làm sao đánh lại rồng? Chỉ chống được một nhịp thở, đã bị cự long phá hủy. Trong mắt của Lệ Minh Hải rốt cuộc toát ra kinh sợ. Hắn muốn tìm bóng dáng của tên thanh niên đánh lén mình, nhưng hoảng sợ phát hiện mình không thể nào tìm ra. Hắn xuất hiện như quỷ mị, tế ra bí bảo, rồi lại biến mất như một bóng ma. Sau lưng có sát khí ập đến, trong lòng của Lệ Minh Hải khẽ động, vội vàng thả ra vực tràng muốn xoay chuyển cục diện. Tuy rằng chỉ thoáng giao đấu nháy mắt với người thanh niên này, nhưng hắn đã nhạy cảm nhận ra, đối phương chỉ là phản hư cảnh tầng 3 mà thôi. Đối phó với phản hư cảnh, vực tràng chính là thứ tốt nhất. Không phải ai cũng như Cổ Kiếm Tâm, có được dị bảo Minh Hải phân vực kính khắc chế vực tràng. Lệ Minh Hải tính toán, nhưng làm cho hắn cả kinh, là vực tràng của mình tuôn ra, một cổ thế tràng khác cũng bắt đầu hình thành. Chẳng những không bị vực tràng của mình áp chế, ngược lại còn chống đỡ ngang hàng. Trong thế tràng này còn bao hàm một cổ lực lượng huyền diệu. Không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ, những khe nứt không gian như mạng nhện bao kín mít xung quanh Lệ Minh Hải. Là lực lượng không gian! Lệ Minh Hải kinh hô. Đúng lúc này, cự long xanh biếc phá hủy mãng xà đã lao tới, há miệng cắn vào Lệ Minh Hải. Còn sau lưng, khí lạnh bức người, sát khí như thủy triều bao bọc lấy Lệ Minh Hải. Hắn đã bốn bề thọ địch, rơi vào đường cùng. Chương 1739. Lệ Lão Cẩu! Không biết từ khi nào Cổ Kiếm Tâm cũng đánh đến, kiếm quang như mặt trời chói lọi, giáng xuống đánh vào Lệ Minh Hải. Đồng thời xung quanh bùng lên ánh sáng vàng, những sợi tơ vàng cắt xé hư không. Khe nứt xung quanh Lệ Minh Hải cũng dần lớn ra, bóp chặt lấy hắn. Chỉ trong nháy mắt, Lệ Minh Hải luống cuống bị các loại lực lượng chôn vùi. Ánh sáng chói mắt bùng nổ từ chỗ Lệ Minh Hải đứng, chiếu rọi rõ ràng tinh vực gần đó. Bên trong trào ra dao động năng lượng hủy thiên diệt địa. Cổ kiếm tâm lại ngửa mặt văng ra, tốc độ còn nhanh hơn khi đánh tới. Hữu kiếm thì đã chuẩn bị trước, vội lên đón đỡ, đón lấy cổ kiếm tâm. Cổ kiếm tâm dựa vào lòng của hữu kiếm thị, ứa ra một búng máu. Thiếu chủ à! Hữu kiếm thị hô to, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cổ kiếm tâm không đáp, ánh mắt nhìn chăm chăm phía trước. Hắn không biết Lệ Minh Hải có chết hay không, nhưng cảm giác một kiếm đâm ra vừa rồi rõ ràng đã đâm trúng, thậm chí còn trúng điểm yếu hại của Lệ Minh Hải. Nhưng dù sao đó cũng là cường giả hư vương cảnh. Đây cũng là lần đầu cổ kiếm tâm chiến đấu sống chết cùng với cường giả hư vương cảnh, không có đủ kinh nghiệm. Trước khi tận mắt nhìn thấy thi thể của Lệ Minh Hải, hắn không dám sơ suất. Ánh sáng mờ dần, trong hư không, một bóng người vẫn đứng sừng sững. Ánh mắt của cổ kiếm tâm co rút. Lệ Minh Hải. Dưới công kích khủng bố như vậy, Lệ Minh Hải cũng chưa chết. Chỉ có điều gánh chịu năng lượng xung kích. Vị cường giả hư vương cảnh lúc này trông rất thảm hại. Tóc tai bù xù, quần áo rách rưới. Không biết lúc nào trên người hắn có một tầng bảo giáp hộ thân, nhưng nó cũng bị phá hỏng gần hết. Làm cho cổ kiếm tâm mừng rỡ không thôi là Lệ Minh Hải bị thương không nhẹ, bởi vì thân thể hắn cũng rách nát như dẻ lau, đủ lỗ thủng lớn nhỏ trải khắp toàn thân. Nhìn vào những cái lỗ này, có thể thấy xương cốt cùng máu thịt mấp máy. Trên mặt của Lệ Minh Hải tràn đầy giận dữ cùng sợ hãi. Hắn đang sợ. Hắn cảm nhận được uy hiếp tử vong. Vì vậy, hắn sợ hãi. Sự thật quả là vậy. Lệ Minh Hải nhìn xung quanh, ánh mắt dừng một chút trên người của cổ kiếm tâm cùng hữu kiếm thị. Sau đó dời đi, tiếp tục tìm tòi trong hư không. Đáng tiếc, không có thu hoạch. Hắn không tìm ra bóng dáng của người thanh niên xuất quỷ nhập thần kia đâu. Tiểu bối, sẽ có một ngày lão phu bắt người phải trả giá. Lệ Minh Hải miệng cọp gan sứ gào lên, sau đó hóa thành ánh sáng tiếp tục chạy đi xa. Giữa hư không để lại một đạo vết máu. Không thể nào để cho hắn chạy thoát. Cổ kiếm tâm hét vào hư không, thở lên hổn hển. Lời vừa dứt, trong hư không bỗng trào ra hào quang năm màu, như kim khí kinh thiên không gì đỡ được, kéo theo uy năng khai thiên lập địa chém về Lệ Minh Hải. Lệ Minh Hải kinh hãi, thì triển bí thuật ngăn cản. Lời hắn vừa mới kêu lên. Muốn thi triển thủ đoạn ngăn cản kim khí hào quang năm màu, nhưng mà không thể, vì lúc này hắn ngoài mạnh trong yếu. Ánh sáng quét ngang qua người, biến mất trong hư không như sao băng. Lệ Minh Hải cứng ngắc tại chỗ, mắt trợn trừng không động đậy được. Sinh cơ cùng thần thái trong mắt nhanh chóng tiêu tan. Đường đường là một vị cường giả hư vương cảnh, lại chết tại nơi đây. Cổ kiếm tâm từ xa không nắm chắc tình huống, người bị trọng thương không dám hành động bậy bạ, chỉ là cảnh giác nhìn chăm chăm thi thể của Lệ Minh Hải, cho tới khi Tả Kiếm Thị kinh hồn bay đến rụt rè tới bên cạnh Lệ Minh Hải kiểm tra, thế mới mừng ra mặt chạy về. Chờ cho tới khi Tả Kiếm Thị quay về, cổ kiếm tâm vội hỏi. Sao rồi? Lệ Minh Hải đã chết rồi. Tả Kiếm Thị trả lời. Cổ kiếm tâm thở ra một hơi dài, người cũng không chống đỡ nổi, ngã vào trong lòng của hữu kiếm thị, vẫn còn sợ hãi nói. Chết thì tốt. Chết thì tốt rồi. Thiếu chủ à, người vừa rồi... Tả Kiếm Thị khó hiểu không thôi. Không phải là người...